Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Chương 116 Hạ Đình Chính khi nào ở trước mặt hắn đã khóc. Chỉ có vừa mới bắt đầu Giang Vũ Điển bị hắn tìm được thời điểm. Hắn liền cả ngày trang đáng thương. Thế cho nên Giang Vũ Điển nguyên bản hoàn toàn không có nhận thân tính toán. Cuối cùng đều bị hắn quấy nhiễu đến dứt khoát thừa nhận, hắn ở Hạ Đình Chính nơi này. Là ăn mềm không ăn cứng. Nói ví dụ Hạ Đình Chính nếu là thái độ cường ngạnh chút. Trời sinh phản cốt Giang Vũ Điển là sẽ bị hắn kích khởi nghịch phản tâm. Nếu hắn thái độ mềm nhũn, một đáng thương lên, Giang Vũ Điển liền không thể không đối hắn mềm hạ tâm địa nghe hắn rốt cuộc thỏa hiệp. Hạ Đình Chính từ khóe miệng nhấp ra một cái cười tới. Chỉ là hắn còn ở khóc, trên mặt nước mắt cùng hắn tươi cười cỡ nào đột ngột. Hắn hít hít cái mũi, một lần nữa ôm chặt Giang Vũ Điển eo, đầu dán ở hắn ngực nói. Đại ca, người đối ta thật tốt, Giang Vũ Điển lại là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hắn ý thức được chính mình cùng. Hạ Đình Chính chi gian, đích xác tồn tại vấn đề. Hắn cúi đầu nhìn Hạ Đình Chính đỉnh đầu, trong lòng từ từ mà thở dài, liền như vậy thích ta. Hắn bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Hạ Đình Chính đỉnh đầu. Ôn nhu mà vuốt ve Hạ Đình Chính ngẩng đầu lên tới. Cằm dựa vào hắn eo bụng, một đôi ánh mắt đen láy chân thành tha thiết mà nhìn hắn. Gật gật đầu thích ta nơi nào? Hắn tự nhận đối Hạ Đình Chính là thực tốt. Hắn chưa từng đối một người tốt như vậy quá. Chẳng qua hắn tâm địa trời sinh chính là như vậy lãnh ngạnh. Lại như thế nào mềm, cũng vô pháp ấm áp đến hóa thành một bãi thủy, Hạ Đình Chính chớp hạ mắt. Mắt đen mang theo rực rỡ lung linh thủy sắc, nơi nào đều hảo, Giang Vũ Điển đốn một lát, nhéo nhéo lỗ tai hắn. Tiểu tử thúi, liền sẽ nói tốt nghe lời, Hạ Đình Chính ở trên người hắn cọ cọ. Trong lòng thầm nghĩ đại ca cũng là giống nhau. Đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ, chẳng qua chính mình là thiệt tình, Giang Vũ Điển lại không hẳn vậy. Hắn tuổi trẻ thời điểm chính là như vậy tính tình, chẳng qua sau lại bởi vì hai chân tê liệt tật xấu. Cả người đều thay đổi, trong miệng không có nửa câu lời hay, tính tình cũng trở nên âm tình bất định, tựa như một con đầy cõi lòng ác ý, người sống chớ gần dã thú, hiện tại khôi phục kiện toàn. Người cũng tuổi trẻ. Tự nhiên kia tính cách lại đã trở lại vài phần, Giang Vũ Điển tiếp theo thấp người. Ở hắn đỉnh đầu hôn một cái, hai tay đỡ hắn cánh tay, nói, đứng lên đi, đừng quỳ chứ, Hạ Đình Chính làm hắn thân từ đỉnh đầu bắt đầu tê dại. Tự chủ trương mà ở đứng dậy thời điểm, đem hắn cấp nhào vào trên sofa, Giang Vũ Điển làm hắn cấp ấn vừa vặn, Hạ Đình Chính đi lên chính là một trận mãnh thân. Chó con giống nhau ở trên má hắn mút hôn, một ngụm so một ngụm vang dội, Giang Vũ Điển ngứa đến bật cười, trong lòng tối tăm một chút cũng đi theo tan, cười nói, đừng hôn, đừng hôn, vừa vặn ở khách sạn nhà ăn kêu cơm đưa tới, Hạ Đình Chính rốt cuộc ngừng lại, Giang Vũ Điển cười đến thở hổn hển, vỗ hắn bối nói, đi mở cửa, lần này tính làm hòa hảo. Cho nên Giang Vũ Điển cũng không hề cố chấp mà nói chính mình không đói bụng. Hắn ngồi xuống thúc đẩy, pháp cơm tinh tế nhỏ xinh, hắn lại giống như nghiêu nhai mẫu đơn, nguyên bản là muốn một cái miệng nhỏ phẩm gan ngỗng. Hắn hai khẩu liền toàn bộ xuống bụng ngày hôm sau quay chụp xong. Lần này quảng cáo quay chụp liền tương đương với đóng máy, lần này hắn làm trò Hạ Đình Chính mặt. Tìm được rồi Mitchell, đối hắn nói, ta cũng là cái mạo hiểm gia, chẳng qua ta có gia có thất, ta không thể cùng ngươi cùng đi mạo hiểm, Mitchell phi thường kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước còn nói hảo hảo đâu, như thế nào hôm nay đột nhiên liền thay đổi. Alex, phi thường xin lỗi, Giang Vũ Điển áy náy địa đạo. Ta phía trước nhưng thật ra vẫn luôn ở suy xét, cảm thấy đây là một kiện rất có ý tứ sự. Ta nhiệt tình yêu thương mạo hiểm, chính là ngươi biết đến, ta thân thể thượng có chút không thể xem nhẹ vấn đề. Không có biện pháp đáp ứng ngươi, bởi vì trước đây Giang Vũ Điển vẫn luôn không có thật xác định mà. hồi phục Mitchell, cho nên cũng không xem như thay đổi. Mitchell há miệng thở dốc. Giang, nàng thật sự không nguy hiểm. Giang Vũ Điển chủ ý đã định, lắc đầu nói, xin lỗi. Mitchell mất mát lại bàng hoàng, diễn rất nhiều mà che lại trái tim vị trí, vẻ mặt thống khổ nói, này không phải thật sự, ta không thể hô hấp, ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Giang Vũ Điển nói cho hắn, đây là thật sự, ngươi tìm người khác đi đi, ngươi nếu là tìm không thấy người quay chụp, đơn thuần chỉ là đi chụp động vật nhiếp ảnh nói, kia vẫn là có thể tùy thời liên hệ ta. Mitchell cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút. Khó gặp như vậy cái có can đảm có sức lực khí chất thực phù hợp hắn quay chụp yêu cầu người mẫu. Đối phương hiện tại nói với hắn không làm. Giang, hắn không chết tâm, còn ông có một tia hy vọng địa đạo. Ngươi lại suy xét một chút đi. Chúng ta lại nói, không suy xét. Giang Vũ Điển thực kiên định mà lắc đầu thoát khỏi Mitchell. Giang Vũ Điển lúc này mới chuyển hướng Hạ Đình Chính. Hiện tại cao hứng đi. Hạ Đình Chính nói cao hứng, vậy ngươi cười đến vui vẻ điểm. Giang Vũ Điển chọc hạ hắn má lúm đồng. Tiền, Hạ Đình Chính gương mặt một bên có một cái thực thiền má lúm đồng tiền. Cười thời điểm mới rõ ràng. Hắn nghe Giang Vũ Điển nói. Một loan đôi mắt, cười đến lộ ra 8 viên chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Giang Vũ Điển vừa lòng. Lúc này mới đối, về sau không được sinh khí không được khóc, khóc là ta đặc quyền. Cùng lúc đó, Hạ Đình Chính thu được một tin tức, nói bọn họ truy người đuổi tới Donkio khắc thời điểm, phát hiện người chết ở khách sạn Bồn Tám, là bị tiêm vào một châm mất mạng dược tề làm cho tử vong, hiện trường có tiếp ứng quá dấu vết. Phỏng chừng là một cái âm mưu, chỉnh sự kiện đều lộ ra một cổ kỳ quặc tới. Giang Vũ Điển nhéo nhéo giữa mày, suy tư một lát sau hỏi Hạ Đình Chính, ngươi đừng cùng Lệ Thạch nói sinh ý, trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Hạ Đình Chính nói, chính là, hợp đồng đã ký, bọn họ chủ động làm lợi một cái điểm, luật sư xem qua văn kiện, nói không có bẫy dập, là một vốn bốn lời sinh ý. Giang Vũ Điển cũng không biết nên nói cái gì đó, bởi vì mới đầu là hắn làm Hạ Đình Chính đi kéo lông dê. Nói hung hăng kéo quang bọn họ lông dê, cho nên chuyện tới hiện giờ, hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Hạ Đình Chính lại nói, Lệ Thạch cùng chúng ta hợp tác chính là cây thuốc lá sinh ý, có thể giúp chúng ta khai thác Bắc Mỹ thị trường, nhưng đồng thời ta hiểu biết đến, bọn họ phía sau màn đầu tư nhiều ra điện ảnh công ty. Hỏi ta muốn hay không hợp tác, ta còn không có cấp ra hồi phục. Phải biết ngươi bị thương, cái này ta biết, Viên Quốc Hãn từ trước cuối thế kỷ khởi, liền có dự kiến trước, phải biết rằng đầu tư điện ảnh nghiệp là tẩy tiền đen an toàn nhất phương thức chi nhất. Chẳng qua 05 năm Metro Gold tuyên bố phá sản, làm Viên Quốc Hãn bồi một tuyệt bút tiền, nhưng hắn quá sớm mà liền ở phía sau màn thu mua nhiều gia điện ảnh chế tác nhà xưởng cổ phần. Hiện giờ điện ảnh nghiệp giá thị trường hào. Nhiều năm như vậy xuống dưới, phỏng chừng cũng hoàn toàn rửa sạch sẽ, dù vậy, cũng không thay đổi được Viên Quốc Hãn đã từng làm giàu sử. Giang Vũ Điển cũng cảm giác đây là một khối đại bánh kem, nhưng là Hạ Đình Chính cũng không thiếu như vậy một cái sinh ý. Vì an toàn khởi kiến, vẫn là không hợp tác thì tốt hơn, vậy ngươi đừng đáp ứng bọn họ. Tiền nên kiếm cố nhiên muốn kiếm. Nhưng là nước đục cũng đừng chảy, Hạ Đình Chính liền ứng thanh hào. Nói, ta đây cự tuyệt bọn họ. Giang Vũ Điển nhắc tới cái này. Là bởi vì trọng sinh tới nay, hắn trừ bỏ cùng Hạ Đình Chính, cùng với Hạ Đình Chính người trong nhà từng có tiếp xúc. Những người khác liền không còn có, trừ bỏ Viên Tễ, cùng ngươi nói sinh ý người, là Viên Tễ đi, nàng nguyện ý làm lợi cho ngươi. Kia xem ra là thật sự coi trọng ngươi, nàng có hay không hỏi ngươi một ít tư nhân vấn đề. Hạ Đình Chính dừng một chút, nói có. Giang Vũ Điển hiểu rõ cười, cúi đầu xuống, kia nàng nhất định hỏi ngươi nhẫn, hỏi chúng ta cái gì quan hệ đúng không? Hạ Đình Chính, ngoặc kép, đối. Giang Vũ Điển lộ ra một cái liệu sự như thần đắc ý biểu tình tới. Ngươi khẳng định nói chúng ta kết hôn đúng không? Hạ Đình Chính lại thấp thấp mà ừ một tiếng, Giang Vũ Điển nói không được. Người như vậy cái ái khoe ra tính cách không được. Đến sửa, nàng hiện tại là coi trọng ngươi, cho nên nàng muốn diệt trừ chướng ngại. Ta chính là nàng chướng ngại. Ai kêu ngươi sinh đến như vậy tiểu bạch kiểm. Hạ Đình Chính vô tội mà nhìn hắn, Giang Vũ Điển niết hắn trắng nõn khuôn mặt. Nghĩ thầm Hạ Đình Chính thật mẹ nó là cái họa thủy. Ta cũng không có chứng cứ, loại sự tình này cũng không thể tùy tiện nói vậy. Ta chính là hợp lý tính hoài nghi một chút, cũng không thể hoài nghi ai liền đi xử lý ai đi. Ta đều hoàn lương, phiên tễ năm đó là đối hắn có ân, nhưng là này phân ân tình lại nói tiếp, cũng là cố ý gây cho hắn, trước phù hoan sau thi ân. Làm cho Giang Vũ mới đầu vẫn luôn còn nhớ nàng, chờ biết được chân tướng sau. Hắn đối nữ nhân loại này sinh vật sẽ không bao giờ nữa dám khinh thị. Bởi vì các nàng có đôi khi nhìn như nhu nhược, lại có thể ở thời khắc mấu chốt cho người ta một đòn chí mạng, viên tễ liền thuộc về trong đó nhân. Tài kiệt xuất Giang Vũ Điển nhớ tới năm đó một ít việc tới. Mới đầu hắn là bị Viên Quốc Hãn nạp vào Mao Hạ. Hắn vì Viên Quốc Hãn công tác, Viên Quốc Hãn cho hắn một ngụm cơm ăn. Bởi vì phát hiện hắn ra hỏa này ăn cơm đặc biệt lợi hại. Vùi đầu vẫn luôn ăn, cũng không nói lời nào, lại ăn đến so tất cả mọi người nhiều. Lúc này mới chú ý tới hắn, mà hắn là thuộc về cái loại này làm gì đều nghiêm túc loại hình. Hơn nữa tàn nhẫn độc ác, chưa bao giờ có quá dư thừa lương tâm. Viên Quốc Hãn thấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng lại như thế có khả năng. Lúc này mới chậm rãi thưởng thức hắn, chẳng qua hắn vì Viên Quốc Hãn bán mạng nhiều năm. Trên người rơi xuống vô số lớn lớn bé bé miệng vết thương. Cái gì thương đều có, hắn ái mỹ, chiếu gương thời điểm cảm thấy xấu xí bất kham, liền đi làm hình xăm. Hắn tướng mạo một chút cũng không hung ác, mặc vào một thân nho nhã trang phục liền biến thành người đọc sách bộ dáng. Nhưng bởi vì này đầy người hung thần ác sát hình xăm, mà cho người ta lưu lại đáng sợ cảm giác, hắn vẫn luôn là cảm kích Viên Quốc Hãn. Chính là Viên Quốc Hãn thế nhưng bởi vì một cái không có chứng cứ suy đoán. Liền tính toán diệt trừ hắn, cuối cùng là viên tễ một hồi điện thoại lại đây. Cuống quýt mà kêu hắn chạy, còn đối hắn nói, ta phụ thân thư phòng có cái ngăn tủ, bên trong có 10 vạn đô la. Ngươi lấy thượng tiền lại chạy, Giang Vũ Điển cũng không có lấy kia số tiền, chính là bởi vì này thông điện thoại, này số tiền, có lẽ còn có cái gì khác nợ nần, cùng nhau bị tính ở trên đầu của hắn, hiện giờ nghĩ đến. Hắn chỉ là bị người tính kế mà thôi, hắn bị thương sự trì hoãn lâu lắm. Chụp xong quảng cáo sau, Giang Vũ Điển nhìn thoáng qua kia cụ chết ở khách sạn thi thể ảnh chụp. Trước sau không có gì manh mối, chỉ cảm thấy chuyện này cùng viên tễ là thoát không ra quan hệ. Ngay sau đó liền đem chuyện này báo nguy xử lý, nhưng hắn về nước sau. Cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, tức khắc liền phải xuất phát đi Los Angeles đóng phim điện ảnh Los Angeles. Cũng chính là hiện giờ Lệ Thạch tập đoàn tổng bộ nơi ở. Hết chương.